tình huống trước mắt nàng cũng biết, chính là thời điểm cùng quân Tần góp lực đồng tâm, đại cục làm trọng, không phải cảm thụ cá nhân của ai có thể chi phối. Liễu Nhi, tâm tình của nàng ta có thể lý giải, nhưng sự tình có lẽ không nát như ngươi nghĩ, Vô Tâm tiên sinh dù sao cũng là đệ tử Quỷ Y, theo lý Quỷ Y hẳn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Còn nữa, hiện tại chiến sự bất lợi, nếu quốc gia không bảo đảm, dùng cái gì bảo lãnh người? Thời buổi rối loạn, nàng đừng sằng bậy, giữ yên lặng đi. Dứt lời tiếp tục đi vào. Thần sắc của Thiệu Liễu Nhi lộ ra âm u và vô lực. Huyền Vi chết rồi. Trên công trường xây dựng Thái Học, Thiệu Bình Ba nghe báo không khỏi kinh ngạc. Nhanh như thế. Không có vết Tây Môn Tình không, Huyền Vi đã chết, theo lý thuyết Hiểu Nguyệt các không thể làm như vậy a. Thiệu Tam tỉnh. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, trước mắt chỉ biết những thứ này. Thiệu Bình Ba thổn thức lắc đầu. Huyền Vi này, là hảo thủ kinh lược nội chính, làm không ít nam nhi thẹn thùng. Nhưng cũng chính vì vậy, mới có một kiếp này, không tính sự tình ngoài dự liệu, khả năng này có quan hệ tới hoàn cảnh trưởng thành của nàng ở vệ quốc. Này cũng là nguyên nhân lúc trước hắn không đầu quân vệ quốc. Bất kể nói thế nào, vệ quốc có thể duy trì giàu có, nàng không thể không kể công, cũng coi như nữ trung nhân kiệt, bách tính vệ quốc hẳn phải cảm tạ nàng, nhưng bây giờ vệ quốc bị ngọn lửa chiến tranh đồ thán. Bách tính chỉ lo cầu sinh. Bách tính đều là người nhanh quên, trước mắt cầu an vượt qua tất cả, lại có mấy người sẽ nhớ tới Huyền Vi nàng. Kỳ thực nàng không có giả tâm gì, chỉ là bị bức đến vị trí kia, sớm nên buông tay, vẫn giúp đỡ trái lại là hại mình hại đệ đệ. Ưu khuyết điểm tùy ý hậu nhân phán xét, một đời nữ kiệt, đi qua a. Thấy hắn chắp tay nhìn trời, Thiệu Tam tỉnh có thể nhìn ra hắn cũng khá cảm khái, thử nhắc nhở. Tây Môn Tình không kia còn sống. Đang bản đệ nhất cao thủ a. Bên người đại công tử vẫn thiếu cận vệ đắc lực, hiện tại hắn người đang ở hiểm cảnh, nếu như ai có thể cứu hắn mà nói. Thiệu Bình Ba biết hắn muốn nói cái gì, lắc đầu ngắt lời. Vệ quốc diệt vong, có quan hệ tới ta, hắn không căm thù ta đã rất tốt, cũng đừng mong đợi hắn cảm tạ ta. Tính cách loại người này, không nên cuốn vào trong phong vân như vậy, tu vi cao nữa lại có tác dụng gì, đã phế bỏ, chú định sẽ đi vào tử lộ. Tự mình tìm chết, không ai có thể cứu. Hiện tại ta ngược lại là lo lắng bên Liễu Nhi, hy vọng Vô Tâm đừng gây chuyện, chỉ mong Quỷ Y có thể ra mặt giải quyết sự tình này. Cầu tiên sinh cứu giúp. Trong tiểu viện phủ thừa tướng của Tống Quốc, Ngụy Đa quỳ gối ở trước mặt Giả Vô Quần, hai mắt đỏ hồng. Vừa biết sự tình bên Tề Kinh, biết Huyền Vi chết rồi, Tây Môn Tình không lại đang ở trong hiểm cảnh, thêm nữa Giả Vô Quần cầm bút viết xuống hai chữ hẳn phải chết. Chỉ Tây Môn Tình không. Nhất thời rước lấy Ngụy Đa cầu xin hỗ trợ. Loại sự tình này hắn cũng chỉ có thể cầu đối phương, bởi vì vị này có thể sử dụng lực lượng Tống Quốc, thực lực của Thượng Thanh Tông căn bản không thể từ trên tay Hiểu Nguyệt các cứu người. Đạo Quân Audio truyện chấm ORG Chương 1932, Lãnh Huyết. Nguyên nhân cầu xin cũng nói rồi, hắn và Tây Môn Tình không ở trong Thiên Đô bí cảnh ở chung một đoạn thời gian, được Tây Môn Tình không chiếu cố. Tây Môn Tình không đối với hắn xác thực không tệ, còn sửa lại tật cà lâm. Sau khi rời Thiên Đô bí cảnh, bởi vì giao tình, lúc ở bên vệ quốc Tây Môn Tình không vẫn chăm sóc hắn. Nói trắng ra, dưới các loại ân tình, hắn không hy vọng Tây Môn Tình không rơi vào kết cục chết thảm. Giả Vô Quần vốn không thể nói chuyện càng không có gì để nói, cùng Nguyên Tòng hai mặt nhìn nhau. Thượng Thanh Tông cũng đã tìm được địa phương đặt chân ở Tống Quốc. Bên công trường xây dựng rầm rộ. Mấy cao tầng Thượng Thanh Tông đồng thời vây quanh, sau khi biết tin tức Huyền Vi gặp nạn, từng cái thổn thức cảm thán, không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao Huyền Vi cũng chăm sóc Thượng Thanh Tông nhiều năm như thế, nhưng rơi vào kết cục như vậy, ai cũng không cao hứng nổi, nhưng lại không thể ra sức. Nhắc tới cũng may mắn đúng lúc rời khỏi Huyền Vi, bằng không gặp sự tình này mà nói, Thượng Thanh Tông đối kháng Hiểu Nguyệt Các, tất nhiên sẽ tao ngộ một hồi hạo kiếp. Cách đó không xa. Đường Nghi một mình đứng ở bên mép núi, thần sắc âm u, thất vọng, trông về phương xa, thật lâu không động. Trong mật thất, Ngưu Hữu Đạo ngồi khoanh chân thưởng thức một vòng tay. Vân Cơ nhắc nhở. Trong vòng tay có đồ vật. Ta biết. Ngưu Hữu Đạo trả lời, nhìn chằm chằm. Không nói là đồ vật gì. Vân Cơ. Không có bất kỳ thư kèm nào của Quách Mạn, trong tin tức truyền đến ngươi cũng nhìn thấy. Chỉ nói Quách Mạn giao đồ vật rất khẩn cấp, sau đó thì thấy Quách Mạn bị người Hiểu Nguyệt Các bắt đi. Ngưu Hữu Đạo. Vừa vặn bên Huyền Vi có chuyện,